Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô giáo nhìn cũng khẩn trương vô cùng. Bé biết mình không phải quá béo. Hắc Nhược Hoành nói bé béo là bởi vì Hoàng Tử Nguyệt quá gầy, cho nên có sự đối lập. Bé chỉ có hơi mập một chút mà thôi. Bé tuyệt không giống như cậu ta nói. Bé chán ghét Hắc Nhược Hoành. Bé chuẩn bị một lần diễn xuất thật tốt, nhưng mà lại bị cậu làm cho thất bại. Hai mắt nhìn cậu như là nhìn thấy con rắn, cực độ chán ghét nhìn Hắc Nhược Hoành. Cậu lại không biết thua lại mà mỉm cười nói tiếp. Vì tiểu thư này, nàng xem ánh mắt của nàng, vì sao lại hung ác độc địa như thế kia chứ? Nàng dám nói rằng nàng yêu ta sao? Trên qua mặt nho nhỏ lộ ra vẻ nghịch ngợm có thừa, bắt chước lời người lớn thành thục nói, là mọi người lớn đều nở nụ cười. Không, gặp quỷ mới có thể thích cậu yêu cậu nha. Đồng Tử Lâm nhắm mắt lại, không ai nói với bé thời điểm bị người khác khó xử bé phải làm gì. Nhưng bé hiểu rõ rằng chính mình giờ phút này nhất định phải giữ vững tinh thần. Đồng Tử Lâm tiến lên một bước lớn tiếng nói. Người không có tim, không có phổi là kẻ bạc tình, không phải là đàn ông. Người căn bản không phải là hoàng tử của ta. Lời thoại hoang đường như thế cứ được bé nói ra. Đồng Phi Vũ ở dưới khán đài thiếu chút nữa bị đánh bại. Cái gì được gọi là không phải đàn ông chứ? Còn bé nhỏ tuổi như vậy biết cái gì? Còn bé bình thường coi mấy phim truyền hình lung tung cái gì đây? Hắc Nhược Hoành cũng sững sờ. Cậu chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bởi vì chú út của cậu nói cho cậu biết, thích một cô gái nên khiến cho cô gái đó có ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cậu nghĩ Đồng Tử Lâm này sẽ có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với cậu chứ? Chỉ là câu nói không phải là đàn ông kia sao? Hai hàng lông mày đen nhíu lại cùng một chỗ. Cậu cố gắng dùng đầu nho nhỏ suy nghĩ câu chưa từng nghe qua này. Người đã thích chị của ta, như vậy ta chúc người hạnh phúc. Khóe miệng của Đồng Tử Lâm dâng lên một nụ cười thật tươi, tự nhiên vắt tay một cái với cậu. Chờ. Hắc Nhược Hoành bắt đầu cảm thấy hối hận, sợ tình không nên phát triển như thế này, mà kệ trong lòng còn có bao nhiêu rối rắm. Cuối cùng Lạ Lam và Hoàng Tử sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cậu chẳng qua chỉ là tăng thêm độ khó trong quá trình Hoàng Tử tìm kiếm Lạ Lam mà thôi. Đồng Tử Lâm cũng không quay đầu lại, đi về phía hậu trường. Bé đã nhìn thấy ba đang chờ bé để trao một cái ôm ấm áp. Cô bé nhìn thấy đúng thời cơ, liền chạy đến đặt lấy microphone nói. Vì thế Hoàng Tử rốt cuộc có tìm được tình yêu, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi với chị gái Lọ Lem. Mặc dù nội dung vở kịch hoàn toàn đã sai, nhưng cô gái vẫn cố gắng để xoay chuyển tình thế. Không kịp kéo lại, Đồng Tử Lâm rời đi, cứ như là một cơn gió xoáy. Cánh tay của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt bị cánh tay ai đó quấn lấy. Hoàng Tử Nguyệt hạnh phúc rúc vào bên người của cậu. Cậu cứng đờ cười, lần đầu tiên muốn đẩy người bên cạnh ra, thế nhưng không thể bởi vì vẫn đang còn đứng ở trên sân khấu. Tử Lâm à, ngày hôm qua con diễn xuất thật là giỏi. Đồng Phi Vũ yêu thương nhìn con gái của mình, cho dù là dưới tình huống như vậy, con gái của ông vẫn tiếp tục diễn xuất mà không bỏ cuộc. Ba ba, con làm có đúng không ạ? Đồng Tử Lâm bối rối nhìn ba mình, tối qua vừa xem thấy được trên phim truyền hình có nội dung không khác biệt lắm nên cô bé đã bắt chước theo. Tất nhiên rồi, không phải là của mình thì không cần phải giữ. Đồng Phi Vũ nắm thời gian dạy cho con gái biết, như vậy được gọi là thành toàn. Thành toàn ư? Phim truyền hình ngày hôm qua cũng nói là như vậy nha. Đúng vậy. Đồng Phi Vũ trở mến mà vuốt tóc của con gái, còn giúp vội vàng sờ sang lại chiếc váy công chúa. Ở trong đầu thầm nghĩ, cho dù trong phim truyền hình hay trong hiện thực, con gái của ông cũng phải giống như nàng công chúa, có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau với hoàng tử. Con hiểu rồi. Đồng Tử Lâm mỉm cười ngọt ngào nói. Trên sân khấu đã đến phần chào cảm ơn khán giả. Đi thôi. Đồng Phi Vũ đẩy con gái lên. Đồng Tử Lâm gật đầu ưu nhã bước lên phía trước, như một người thắng trận trở về, chứ không phải là một con gà trống bị đấu bại. Tránh bị nghi ngờ, bé không ngại đứng bên cạnh Hắc Nhược Hoành. Qua mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành dâng lên một nụ cười tươi, nhẹ giọng hỏi. Lâm Lâm à, bạn không có tức giận chứ? Đồng Tử Lâm cao ngạo nhìn cậu ta một cái. Mình đương nhiên không có tức giận, mình làm chuyện tốt mà. Chuyện gì tốt chứ? Bé có vừa làm chuyện gì tốt sao? Hắc Nhược Hoành cúi đầu cố gắng nghĩ. Ừ, bà ba mình nói như vậy được gọi là thành toàn nhá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành viết đầy sự khó hiểu. Cậu có lẽ không biết, bởi vì mình trong một lúc cao hứng sợ lại nội dung vở kịch cộng thêm ba đồng đặc biệt sai nói, nên sau này đường tình của cậu sẽ rất là gian nan. Từ đó về sau, Đồng Tử Lâm học được chuyện làm thứ nhất trong cuộc sống là thành toàn. Khi đó cô còn nhỏ nên cô không hiểu cái gì được gọi là thành toàn. Thẳng đến khi cô lớn lên, cô mới nếm thử cái gọi được là thành toàn. Đơn giản mà nói, không phải là của mình thì cô mới không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net